Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng bình tĩnh nói, em vốn nợ tiền anh quên rồi à? Cận phu nhân tương lai có nhiều tiền, vì thế em ở nhà buồn phiền nên giúp em tiêu khiển một chút. Vừa ra tay chính là 500 vạn, em trả anh 480 vạn, còn 20 vạn em định dùng để sống hết quãng đời cô đơn lạnh lẽo còn lại. Cận thiên sinh sẽ không có ý kiến gì chứ? Quãng đời cô đơn lạnh lẽo, Cận thừa xì mũi coi thường. Đúng vậy, chỉ vì anh, cô đơn lạnh lẽo như em không oán cũng không hối. Ngoài mặt không biểu cảm nhưng trong lòng cô thật sự là đau muốn chết. Chỉ có những lời này là thật tâm thật ý của cô. Không ngờ em lại thấy anh suy nghĩ. Hắn cắn răng sắc mặt không tốt nói. Trong lòng đau nhói cô lại tiếp tục sắp muối lên vết thương của mình. Đúng vậy, anh là ân nhân cứu mạng của em, đã nuôi em nhiều năm như vậy. Không suy nghĩ cho anh thì làm sao được. Tương lai anh sẽ thăng chức rất nhanh, lúc đó cũng không cần cảm ơn em. Anh trầm mặc một lúc lâu cũng không mở miệng, cô nghi ngờ. Đang muốn quay đầu đột nhiên một bàn tay to kéo lấy cánh tay cô, đem cô kéo mạnh vào ngực. Sức lực kia mạnh đến mức khiến cho cô nổ đom đóm mắt. Tiếp đến anh ôm cô vào phòng, rồi ném lên trên giường. Này, anh đừng có làm loạn. Làm loạn đã nhiều năm, bây giờ mới nói lời này thì đã quá muộn. Buông em ra. Đừng mơ tưởng. Anh rất nặng. Ai kêu em mua giường nhỏ như vậy, làm cho hắn chỉ có thể đè ở trên người cô, hoặc là để cho cô nằm trên hắn. Những tư thế khác đều không làm được. Em đâu có nói anh ngủ ở trên giường này. Mạc Hải Tiên một bụng kháng nghị còn chưa nói, môi hoàn toàn đã bị ngăn chặn. Cận Thừa một tay nắm lấy gáy của cô, một tay nâng lưng eo cô lên, cuốn người điên cuồng hôn cô. Lưỡi cùng với lưỡi cuốn quýt dây dưa, hai thân thể chặt chẽ, kề sát vào nhau không có một khe hở. Cái hôn này rất có cảm giác. Trong chuyện này bọn họ đặc biệt hợp nhau. Mỗi lần đều có thể ở trên thân thể đối phương vô cùng tinh tế, hưởng thụ đến cảm giác tuyệt vời nhất. Cộng thêm đã nhiều ngày họ không ở cùng với nhau. Lúc này một nụ hôn sâu dây dưa khiến cho hai người giống như là củi khô gặp lửa nóng, ngùn ngụt bốc cháy. Bởi vì cảm giác quá mức tuyệt vời, cho nên từ lúc đầu tới bọn họ đã thậm chí quên mất sử dụng bao cao su. Có một cảm giác không giống như kẻ trộm. Mỗi ngày buổi tối, trời buổi tối mới dám để Cận Thừa vào cửa, trời chết sáng cô đuổi hắn về, giống như là đuổi giặc. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngồi nhỡ, ngày bị Nguyễn Tiểu Thư bắt gặp, phát hiện cô cùng với loại bại hoại của giới luật sư lăng phán. Cô có một trong cái miệng cũng khó cãi. Đây là tự làm tự chịu. Đồ dùng của đàn ông trong nhà càng ngày càng nhiều. Bà chạy đánh xăng ra cạo râu, nước hoa, đổ lót, âu phục, giày da, sách luật, laptop, thậm chí tầm huyết sưng cao. Hắn còn mang cả bồn tắm màu lục tới. Giống như là tu hố chiếm tổ của chim khách, khiến cho cô giận mà không dám nói. Anh có thể không cần ngày nào cũng đến được không? Cậu án trách. Như vậy rất nguy hiểm. Kể từ buổi chiều đầu tiên không đợi hắn đi, hắn liền mỗi đêm đều đến ở trên giường nho nhỏ, ra sức giày vò cô, làm cho cô trên giường kêu kéo kẹt mỗi đêm. Có lẽ vài ngày nữa sẽ phải đổi cái khác. Vậy em về nhà cùng anh. Không, cô sẽ không có ngủ như vậy. Ngồi những ngày nào đó, Cận phu nhân tương lai lại tâm huyết, chạy đến nhà trọ, phát hiện cô còn ở tại nơi đó, có đảm bảo cô ta sẽ không có làm gì mờ ám với cô. Cuối cùng xui xẻo nhất vẫn là Cận Thừa. Cô không muốn thấy danh dự cũng như sự nghiệp của hắn bị hủy hoại, lại không nỡ rời xa hắn. Cô cũng lặng lẽ thuyết phục mình, chỉ cần hắn đính hôn cô sẽ lại diễn trò mất tích lần nữa. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho hắn tìm đến được. Không trở về thì không được phép đưa anh đi. Hắn nói như đó là chuyện đương nhiên, cầm đũa khuấy đều mì ăn liền thêm trứng mặn cô nấu, chăm chú ăn giống như đó là cao lương mỹ vị. Anh lâu lắm chưa được ăn cơm hay sao? Cô vừa bởi vừa ngắm gương mặt của hắn, hình như hắn đã gầy đi một chút. Không có cô, ngày ngày nấu cơm canh, người đàn ông này nhất định là một ngày ba bữa đều có ăn qua loa. Có khi là bỏ bữa, có khi ăn gộp vào một bữa. Nơi này quá nhỏ, lại vừa không đủ đồ dùng nấu nướng. Muốn làm chút đồ ăn ngon cho hắn thì cũng không thể, chỉ có thể để cho hắn ăn mì ăn liền. Cũng đều là tại em hết, Cận Thừa hơi nhẹ lướt cô một cái. Đang yên đang lành lại chơi cái trò bỏ nhà ra đi. Ngày ngày ăn trái cây với đồ ăn liền, hắn đảo mắt một cái cũng biết cô từ trên xuống dưới chỗ nào cũng gầy. Mạc Hải Tuyền không ngờ tới những ngày lo lắng đề phòng rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì Nguyễn Tiểu Thư sẽ phải lập gia đình, cả cho người đàn ông mà cô quen chưa tới một tháng, Lôi Ngự Phong, tổng tài tập đoàn Lôi Đình. Chuyện trên đời này không có chuyện gì là không thể. Mạc Hải Tuyền đứng ở bên ngoài sạp báo lật nhanh tờ báo trong tay. Phía trên là bài viết về đám cưới của những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nguyễn Tiểu Thư cùng với Lôi tổng tài, hai người này hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau, lại có thể biến trở thành vợ chồng. Cô cau lại mi dưới. Khó khăn tưởng tượng, hai người cách nhau một trời một vực lại có thể sống chung trong một nhà. Dĩ nhiên nếu như hôn nhân không có tình yêu làm trụ cột, nếu như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net